Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 68, góc truyện audio.com. Một hơi nói hai cái tân lang, đối với cha cố chưa từng có tham gia hôn lễ đồng tính nhiều ít cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng hắn cũng là người gặp qua việc đời, từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỉm cười, không có toát ra bất luận cái gì khác thường. Gió xuân mang theo mùi vị hoa lướt qua núi cao cùng hồ nước, đi vào tòa thánh giáo trang nghiêm mà thần thánh giáo, nhẹ nhàng chậm chạp phát ra âm thanh như là tiếng gió mát từ suối nước quanh quẩn ở bên tai phó chân, ngõ ai cổng vòm là một mảnh xanh hóa, ở trong xanh hóa, một pho tượng thiên sứ trắng thuần đứng sừng ở trong hồ nước, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước vòng quanh rực rỡ. Phó chân thu hồi ánh mắt, hắn nghe thấy cha cố ở bên tai trang trọng mà nói. Mời hai vị tân nhân trao đổi nhẫn cưới. Thời điểm ngày hôm qua, phó chân còn lo lắng hôm nay khi trao đổi nhẫn chính mình có khả năng quá kích động, một khi ngón tay run run liền không cẩn thận đem nhẫn cấp cưới đánh rớt trên mặt đất. Nhưng hiện tại chân chính tới rồi giờ khắc này, trong lòng phó chân ngược lại vô cùng bình tĩnh khi hai bé hoa đồng đem nhẫn đưa tới trước người bọn họ, phó chân trước tiên đem hộp kim loại màu bạc mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Phó chân đem nhẫn lấy ra, đeo lên ngón áp út của Giang Hằng Thù, ánh mặt trời chiếu xuống từ cửa sổ hình tròn trên cao, như là thánh quang chúc phúc rừng ở đỉnh đầu bọn họ, phó chân ngẩng đầu, hướng Giang Hằng Thù nở nụ cười, mi mắt cong cong. Giang Hằng Thù thu hồi tay, cúi đầu nhìn thoáng qua nhãn kim cương trên ngón tay, tiếp theo cầm tay phó chân, đem nhẫn sớm đã chuẩn bị tốt chỏng lên ngón tay phó chân, trên hai chiếc nhẫn như sinh ra tơ hồng uốn lượn, gắn kết quãng đời còn lại của hai người bọn họ gắn bó bên nhau. Về hôn lễ của mình, phó chân lúc chưa rời khỏi phó gia đã từng tưởng tượng qua rất nhiều giả thuyết tốt đẹp, khi đó hắn còn không nghĩ tới bạn lữ tương lai của mình sẽ là ai, nhưng là phó Kiến Sâm cùng phó Đình nhất định sẽ ngồi cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào chính mình. Nhưng mà không như mong muốn, lúc ấy phó chân không nghĩ tới, khi ngày này tới, phó Kiến Sâm cùng phó Đình không ai đi vào hôn lễ của hắn. Ánh mắt phó chân vội vàng xẹt qua trên mặt khách khứa, hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn mời phó Kiến Sâm cùng phó Đình tới tham gia hôn lễ của mình, mà bởi vì một ít nguyên nhân, Giang gia đối với buổi hôn lễ hôm nay khống chế vô cùng nghiêm khắc, người không có thiệp mời căn bản không có khả năng xuất hiện ở trong hôn lễ. Phó chân biết chuyện này nhưng khi nhìn trong đống khách khứa không thấu xuất hiện hai gương mặt quen thuộc kia trong lòng vẫn là sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, không xem như mất mát càng như là cáo biệt quá khứ. Phó chân cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Giang Hằng Thù, con ngươi màu lam của hắn như là hải dương gợn sóng dưới ánh mặt trời, tiềm tàng ở dưới đáy mắt vô số tình yêu, phảng phất như những bông pháo hoa dưới bờ biển vào trạng vạng ngày mùa hè. Hiện tại, mời hai vị tân nhân hôn môi. Vốn dĩ câu ban đầu hẳn là mời tân lang hôn tân nương, nhưng hiện tại bị cha cố đổi thành như vậy. Dưới sự nhiệt liệt vỗ tay, cánh hoa rực rỡ ở bốn phía, Giang Hằng Thù tiến lên một bước hơi hơi cúi đầu xuống, hôn lên môi phó chân như chuồn chuồn lướt nước một cái, lại thực mau tách ra. Buổi hôn lễ này đến đây liền coi như hoàn thành, so với chàng hôn lễ phát sóng trực tiếp của Đường Loan. Góc truyện audio.com, Loan, buổi hôn lễ của phó chân cùng Giang Hằng Thù thật sự đơn giản hơn rất nhiều. Mà phó chân không biết rằng, phó Kiến Sâm cùng phó Đình cuối cùng vẫn tới, chẳng qua không có xuất hiện ở nơi hắn thấy được. Sau khi hôn lễ kết thúc, nhìn phó chân cùng Giang Hằng Thù từ trong giáo đường rời đi, bọn họ mới từ mặt sau lễ đường đi ra, phó Kiến Sâm vẫn nhìn phương hướng phó chân rời đi ngơ ngẩn phát ngốc. Hắn nhớ tới ngày hôn lễ của Đường Loan Loan, hắn đem Đường Loan Loan đưa đến trước mặt Tần Chiêu, ngồi ở dưới đài nhìn toàn thế giới phảng phất đắm chìm ở trong hạnh phúc, liền đã dự cảm đến phó chân rời đi, chẳng qua khi đó hắn còn ôm một chút hy vọng nhỏ bé, có lẽ hắn cùng Tiểu Chân còn có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng cuối cùng, hy vọng vẫn rời xa hắn. Bà Giang từ một bên đi tới, phó Kiến Sâm hướng bà Giang nói một câu. Đa tạ, bà Giang cũng điều tra qua phó chân ở hai năm trước gặp phải những chuyện gì, cũng biết hắn đã từng bị huynh đệ Lưu gia bắt cóc thiếu chút nữa không còn tánh mạng, mà lúc phát sinh chuyện này, phó Kiến Sâm chưa từng có nghĩ tới ngăn lại, hoặc là giúp hắn một phen. Mà hiện tại trên mặt phó Kiến Sâm toát ra tới bi thống cùng tình yêu cũng đều không giống làm bộ, bà Giang cảm thấy rất kỳ quái, nàng liền mở miệng hướng phó Kiến Sâm hỏi. Tôi nhìn ra được ông hiện tại rất thương yêu Tiểu Chân, chính là hai năm trước tại sao lại như thế? Phó Kiến Sâm giật giật môi, đối mặt nghi vấn của bà Giang, lại là một câu, một chữ cũng nói không nên lời. Bây giờ có giải thích cái gì cũng đã vô dụng, sai chính là sai, hắn liền cơ hội vãn hồi cũng đã không có, Phó Kiến Sâm lắc lắc đầu, không trả lời. Bà Giang cũng không tiếp tục truy vấn, nhìn dáng vẻ Phó Kiến Sâm hiện tại còn không biết tin tức Phó Chân mang thai, nếu biết chuyện này, hiện tại khẳng định không thể bình tĩnh như vậy, bà Giang đối với Phó Kiến Sâm gật gật đầu, liền xoay người đi vội chuyện khác. Vốn dĩ còn phải động phòng, nhưng Giang Hằng Thù thấy phó chân hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, liền đem chăn phóng sắp xếp tốt ôm phó chân lên giường. Phó Trân nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm thành một đường thẳng, hắn che miệng đánh ngáp một cái, khóe mắt liền chảy ra một chút nước mắt, dưới ánh đèn hạ có vẻ phá lệ tinh oánh. Giang Hằng Thù ngồi xuống mép giường, nâng tay đem nước mắt Phó Trân lau khô, nhẹ giọng hướng hắn nói. Trước ngủ một giấc đi. Ô, Phó Trân buông tay xuống, đem đôi mắt mở to một chút, trên người Giang Hằng Thù còn ăn mặc bộ áo sơ mi trắng trong buổi hôn lễ hôm nay, mặc danh nhiều một tia hương vị cấm dục. Phó Trân cảm thấy miệng mình có chút khô, đầu lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, hắn mở miệng nhắc nhở Giang Hằng Thù. Buổi tối hôm nay giống như còn thiếu một bước, Giang Hằng Thù cong lưng, hôn lên trán Phó Trân, đem góc chăn dịch tốt. Nhanh ngủ đi, hắn đứng dậy phải rời khỏi. Phó Trân nhanh chóng bắt lấy tay Giang Hằng Thù, hỏi hắn. Anh đi đâu vậy? Giang Hằng Thù quay đầu lại xem hắn. Anh đi tắm rửa một cái, lập tức liền trở về. Phó Trân a một tiếng, do dự một chút, chậm gì gì mà nới với Giang Hằng Thù. Em cũng muốn tắm, nhưng em không nghĩ động. Giang Hằng Thù hiểu rõ mà cười cười, sờ sờ mái tóc mềm mại của Phó Trân. Chờ anh một chút, anh đi lấy nước. Chỉ chốc lát sau, Giang Hằng Thù liền từ trong phòng tắm đi ra, hắn đi đến mép giường cong lưng, một tay đem Phó Trân từ trên giường ôm lên, đem hắn. Góc chuyện audio.com, đưa vào bồn tắm, còn hắn đi tới bên dưới vòi phun, ngón tay Phó Trân lướt trên mặt nước, nhìn từng vòng gợn sóng, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, lại nói tiếp cái bồn tắm này hai ngày trước hôn lễ bọn họ mới đổi, là hắn cố ý chọn lựa. Siêu lớn, hai người đều vừa. Sau hôn lễ còn có tuần trăng mật nhưng là Phó Trân không bỏ xuống được Sa Châu ký sự, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền cùng Giang Hằng Thù thương lượng chờ một đoạn thời gian, thật sự không được chờ sinh đứa nhỏ lại đi ra ngoài chơi. Bất quá, Phó Trân vẫn là suy nghĩ nhiều, Sa Châu ký sự xét duyệt phi thường thuận lợi, sau hôn lễ không lâu, mặt trên liền cho tin tức bộ anime có thể truyền bá ra, Phó Trân cùng những người khác trong phòng làm việc thương lượng một chút liền đem ngày truyền bá là 28 tháng 4. Bụng Phó Trân lớn lên từng ngày, mấy ngày hôm trước ở phòng làm việc còn có người hỏi hắn, gần đây có phải béo lên hay không, như thế nào bụng bia đều có, Phó Trân cũng không thể cùng người ta giải thích nói chính mình là mang thai, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, tính toán từ tháng 5 bắt đầu nghỉ phép. Sa Châu ký sự trước truyền bá, cũng không có làm quá nhiều tuyên truyền, chỉ là dùng official Weibo phát một cái Weibo, các fan nhìn đến Weibo này nước mắt đều phải chảy tùng sông, một giây liền đem đề tài Sa Châu ký sự truyền bá đưa lên đỉnh hot search, mỗi ngày cùng official Weibo cùng nhau đếm ngược, chỉ hận hiện tại chính là ngày 28 tháng 4. Đồng thời, có thể là gần cảm xúc hương tình quấy phá, rất nhiều các fan lo lắng Sa Châu ký sự khi truyền bá ra cùng cốt truyện lúc trước khả năng làm tiếp không đủ hoàn mỹ, thầy phối âm khả năng cũng sẽ đổi một bộ phận, dù sao bộ anime này đã dừng 2 năm. Bất quá các fan tự nhận chính mình là khoan dung, một ít không hoàn mỹ cùng logic sai lầm nhỏ bọn họ đều là có thể chịu đựng. Khoảng cách đến ngày 28 tháng 4 ngày càng gần, Sa Châu ký sự dừng 2 năm rốt cuộc lại cùng các fan gặp mặt, không chỉ có là các fan trong lòng nhiều một đầu nai con ở nhảy nhót, tâm tình Phó Trân cũng rất là kích động. Người lúc trước tìm Phó Trân ước bản thảo bánh bao nhân trứng sữa tên thật kêu Lý Huân, năm nay là một vị sinh viên năm nhất, nàng coi như là fan trung thành của Sa Châu ký sự, sau khi biết Sa Châu ký sự một lần nữa ra tập mới liền vui vẻ một thời gian, cố ý tìm vài vị họa sĩ thái thái hẹn mấy chương vẽ nhân vật CP, tiếc nuối duy nhất chính là Giản Mân thái thái giống như rời khỏi vòng này, nàng không còn có nhìn đến Giản Mân ra đồ mới. Bởi vậy rất nhiều fan đều suy đoán Giản Mân Thái Thái có thể là nguyên họa sư của Sa Châu ký sự, cho nên khi Sa Châu ký sự khởi động lại biến mất trên mạng. Các fan trước sau tin tưởng vững chắc vị Giản Mân Thái Thái khẳng định có một cái tài khoản Weibo khác, bọn họ đem official Weibo Sa Châu ký sự chú ý từ đầu tới đuôi một lần, nhưng mà cũng không có tìm được bất luận người nào có thể là Giản Mân. Thật là đậu má, một cái người sống sờ sờ như thế nào có thể nói không liền không thấy tăm hơi đâu. Bất quá Giản Mân mất tích so với Sa Châu ký sự ra tập mới thật sự là một việc nhỉ không đáng giá nhắc tới. Ngày 28 tháng 4 rốt cuộc tới 9 giờ tối hôm nay Sa Châu ký sự sẽ đúng giờ phát sóng trên Xôn Xao Chạm. Lý Huân kích động một ngày, đem tranh Conan từng cái ra bái một lần, chỉ thiếu không tắm gội dâng hương, trai giới 7749 ngày. Vì không quấy rầy đến bạn, góc chuyện audio.com. Cùng phòng nghỉ ngơi, buổi tối Lý Huân cố ý chạy đến khách sạn gần trường học. Sự việc lúc sau chứng minh, Lý Huân làm một cái quyết định phi thường chính xác. Cách chương.